Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 63, cùng đi xem pháo hoa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này mà đã liều mạng rồi sao? Trong gang tấc, Diêm Quân lật tay, linh lực cuồn cuộn dâng trào. Một cú đẩy về phía trước tưởng chừng đơn giản lại ép máu trên kiếm quay ngược trở lại. Thiên phú không tồi, nhưng tính tình vẫn còn quá nóng nảy. Hắn lắc đầu, ra vẻ thâm sâu quay lưng đi. Thực chất trên trán lấm tấm mồ hôi vì chột dạ. Nếu vừa nãy không kịp ra tay, ép chết hậu nhân của kẻ kia thì phiền phức lớn rồi. Ta biết ngươi đang lo ngại điều gì. Đệ tử của ta tuy không được thiên đạo dung thứ, nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ đại gian đại ác. Diêm Quân u thở dài, nói suông không bằng chứng. Ngươi đi cùng ta rồi sẽ biết. Vạn quỷ địa ngục, địa cung, trong một điện vũ tráng lệ, lộng lẫy, thiếu niên tóc búi cao, da rẻ ửng vàng đang ngồi trên nền đá đen, vẻ mặt tập trung nặn hai người lửa. Một trong số đó đã thành hình cơ bản với tứ chi và ngũ quan. Mái tóc dài thướt tha, phong lưu nhã nhặn, hì hì, vừa hoàn thành, thiếu niên đã nóng lòng kéo tay người lửa vừa thành hình chạy khắp điện vũ. Đuổi bắt nhảy nhót, chơi đùa vui vẻ không ngừng. Kim tử, lúc này, một giọng nói quen thuộc từ ngoài điện vọng vào. Thiếu niên lập tức túm tay người lửa, chạy lộc cộc đến trước cửa. Sư phụ, người xem có giống người không? Bản quân hẳn phải cao hơn một chút nhỉ? Diêm Quân thờ ơ nói. Ồ, vậy là không giống. Thiếu niên dường như thấy hắn nói đúng, vẫy tay vỗ tan người lửa. Bàn tay nhỏ nắm lấy một chút tóc của Diêm Quân, rồi chỉ về phía sau, vẻ mặt mong đợi. Cái kia thì sao? Người xem có giống ta không? Diêm Quân nhíu mày, không nhìn sang, tiện tay dập tắt một đốm lửa nhỏ đang bốc lên ở đuôi tóc. Thiên kiếp sắp đến, sao ngươi còn tâm trí chơi đùa ở đây? Ta không phải đang chuẩn bị sao? Ngươi nói xem, chuẩn bị gì? Hậu sự, thiếu niên cười hì hì nói. Mặt Diêm Quân tối sầm, hung hăng đấm đầu tên nhóc này. Nói bậy bạ, ối, nghiêng đầu thờ ơ. Ánh mắt chuyển động, thiếu niên phát hiện một khuôn mặt chưa từng thấy, đôi mắt đỏ rực chuyển sang, nhìn chằm chằm vào y, là người sống kia. Từ Tứ An dập tắt ngọn lửa không hiểu sao lại bùng lên ở gấu áo. Giữa, là, và, ngươi có phải không? Chọn im lặng, thiếu niên tiếp tục nhìn chằm chằm vào y, chào ngươi. Từ Tứ An đành phải nói, chào ngươi, chào ngươi. Thiếu niên lập tức vui mừng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cành hoa hóa thành lửa. Hào phóng nói, cái này tặng cho ngươi. Ngọn lửa vừa tắt trên y phục vì sự gần gũi đột ngột của thiếu niên lại. Xẹt, một tiếng bùng lên, y có thể nói không muốn không? Từ Tứ An nhíu mày, có chút đau đầu. Diêm Kim, may mắn thay Diêm Quân đã kéo thiếu niên lại. Nói bao nhiêu lần rồi? Đừng đến quá gần khách nhân. Biết rồi, biết rồi. Thiếu niên nghe vậy, nhưng không nghe hết, lại ngưng tụ ra một đóa hoa lửa nhét vào tay Diêm Quân. Hào phóng nói, sư phụ cũng muốn đúng không? Đóa là ngày đẹp hơn đó. Sư phụ thích không? Không thích, bỏng tay. Diêm Quân thở dài, cuối cùng vẫn cầm trong tay. Không lâu sau, đóa hoa lửa đó tự nhiên tan biến trong lòng bàn tay hắn. Thân phận của ta không tiện nói rõ, ngươi tạm coi ta là người quản lý vạn quỷ địa ngục đi. Và kẻ điều khiển nó thực chất là ngọn lửa bao trùm toàn bộ địa ngục. Khoảng 13 năm trước, Diêm Kim được sinh ra từ ngọn lửa trung tâm của địa ngục hỏa. Lúc đó, ta chỉ gọi hắn là hỏa trùng. Diêm Quân đưa Từ Tứ An đến một tĩnh thất. Trước khi đi gặp Diêm Kim đã an bài cung thẩm và thanh hà ở đây. Hắn giống như một hóa thân của địa ngục hỏa, bẩm sinh đã có sức mạnh không thể tin nổi, không chỉ có thể tùy ý thao túng lửa, mà còn có thể tạo ra MVT. Mấy con quỷ mà ngươi gặp khi vừa vào vạn quỷ địa ngục đều là do hắn rảnh rỗi không có việc gì làm mà nặn ra. rảnh rỗi không có việc gì làm mà nặn ra. Từ Tứ An biểu cảm phức tạp, sáng tạo vốn là quy luật độc quyền của thiên đạo. Hắn là một tồn tại ngoài thiên đạo, lại nắm giữ một phần năng lực như vậy. Thảo nào thiên đạo không dung thứ hắn. Không chỉ thiên đạo, Diêm Quân thất thần nói. Ban đầu, ta cũng muốn xóa sổ sự tồn tại của hắn. Nhưng khi ta đến gần Diễm Tâm, chĩa sát chiêu vào hắn và những con quỷ nhỏ do hắn tạo ra. Phản ứng đầu tiên của hắn lại là dùng thân thể mình để bảo vệ những con quỷ nhỏ đó. Một hòa chủng không có ý thức sẽ không làm ra hành động như vậy. Vì vậy ta đã do dự và cho hắn cơ hội nói chuyện trước khi chết. Ngươi vì sao lại làm như vậy? Diêm Quân lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mặt. Thiếu niên dường như biết nam tử muốn giết mình, cũng biết trả lời câu hỏi này không có ý nghĩa gì. Cứ coi như không nghe thấy, rồi ngẩng đầu lên, còn rất lễ phép hỏi. Xin hỏi ta có thể sống thêm một ngày không? Vì sao? Diêm Quân vẫn lạnh lùng. Vì gia đình ta muốn ta ở bên chúng thêm một ngày. Thiếu niên chỉ vào những con quỷ nhỏ nói. Thiếu niên không có khái niệm về sinh tử, nhưng lại đặc biệt coi trọng gia đình và sự đồng hành. Có lẽ sự ra đời của hắn chính là vì ngọn lửa đã cháy hàng trăm năm trong địa ngục quá cô đơn đi. Thế là Diêm Quân cho hắn sống thêm một ngày. Ngày hôm đó, thiếu niên học được cách giở trò và làm nũng từ những con ác quỷ bị giam cầm gần đó. Tất cả đều được áp dụng lên Diêm Quân. Mắt long lanh hỏi hắn có thể kéo dài thêm một ngày nữa không? Đại nhân, người hãy rộng lòng đi. Chỉ một ngày thôi được không à? Diêm Quân tuy không bận tâm một hai ngày này, nhưng sợ hắn không ngừng nghỉ, dứt khoát cho hắn một năm. Một năm sau, bản quân nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Được, giao ước đạt thành, chỉ cần tiểu hỏa chủng này không quá gây rối. Diêm Quân cũng lười quản sống chết của hắn, thỉnh thoảng sai quỷ hầu hỏi thăm hắn gần đây làm gì. Quỷ hầu, từ sáng đến tối, đều đang đào hố. Diêm Quân, tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Nửa tháng rồi, có cần ngăn hắn lại không? Diêm Quân nhíu mày, cứ để hắn đi, tiểu hỏa chủng này chắc đầu óc cũng có vấn đề, chắc nhất thời không dừng lại được. Diêm Quân vui vẻ nhàn nhã, nhắm mắt lại, tìm một tảng đá đen lớn ngủ nửa tháng. Vừa tỉnh dậy, hố đã đào đến trước mặt mình. Trên cái hố lớn, một cung điện hùng vĩ mọc lên sừng sững. Diêm Quân không thể tin được dụi mắt, thấy hắn cuối cùng cũng tỉnh dậy. Thiếu niên hớn hở chạy lên. Đại nhân, để cảm tạ ân không giết của người. Hắn mặt mày lấm lem nhưng đầy tự mãn. Cung điện bé tí này là một chút tâm ý của ta. Xin nhận cho. Diêm Quân không cười nổi. Vậy thì sao? Đại nhân mời đứng dậy. Vào cung điện ngủ đi à? Bản quân đã nói là nhận rồi sao? Vậy cũng xin đứng dậy. Thiếu niên hùng hồn. Tảng đá sau lưng người ta dùng để lát sàn. Diêm Quân, ha, từ đó về sau, vạn quỷ địa ngục có thêm một tòa địa cung. Sau khi được Diêm Quân sửa sang, giờ đây đã trở thành nơi đẹp đẽ nhất toàn địa ngục. Tiếp đó, một năm hẹn ước như kỳ đã đến. Hỏa chủng đáng lẽ phải chết. Thiếu niên tuy chưa sống đủ, nhưng cũng không phải không thể chết. Vẫy tay, từ biệt cái gọi là gia đình, rồi đưa cho Diêm Quân một con dao. Con dao cực lớn. Đám quỷ phía sau hắn khóc lóc thảm thiết. Diêm Quân, đây là làm gì? Quỷ hầu cũng có chút không đành lòng, nhưng ý vua không thể trái, đành phải uyển chuyển nhắc nhở hắn. Hôm nay là ngày hỏa chủng ra đời tròn một năm. À, đã một năm rồi sao? Diêm Quân chợt hiểu, cầm lấy thanh đại đao, nhìn ngang nhìn dọc như tìm kiếm thứ gì đó, khiến đám quỷ sợ đến không dám lên tiếng. Thiếu niên cũng nhắm nghiền mắt, nhưng chỉ nghe Diêm Quân hỏi, bánh mừng sinh nhật đâu rồi? Mau lấy ra, muốn bản quân cắt cho đúng không? Nói xong, một khoảng lặng chết chóc. Thì ra, Diêm Quân đã quên lời hẹn giết thiếu niên rồi. Những chuyện sau đó, Diêm Quân không muốn kể cho Từ Tứ An nghe nữa. Như ngươi đã nghe, đệ tử của ta tuy hơi ngốc, nhưng tâm tính thuần khiết, thiện lương đáng yêu, lớn lên rồi thì sao? Cũng có thể thuần khiết như vậy sao? Diêm Quân nghiêm túc nói, ngươi nghĩ có sự dạy dỗ của bản quân, hắn có thể lớn lệch lạc được không? Dựa vào những gì vừa nghe, khó mà nói được, Từ Tứ An muốn nói lại thôi. Thực ra nghe đến đây, y đã có thể đồng ý yêu cầu của Diêm Quân rồi. Nhưng hiếm khi lại tò mò một vấn đề. Trầm ngâm một lát, Từ Tứ An hỏi, ngài sẽ mãi mãi để hắn ở trong vạn quỷ địa ngục. Nhà lao này sao? Vấn đề này, Diêm Quân đã nghĩ từ lâu rồi. Ở đây, chỉ có bản quân muốn giết hắn. Một khi đến nơi khác, kẻ muốn giết hắn chính là tất cả mọi người trừ bản quân. Nhưng dù vậy, nam nhân nhẹ nhàng nói, nếu một ngày nào đó hắn muốn tự do, bản quân sẽ cho hắn. Còn việc nhốt hắn cả đời, kẻ không có bản lĩnh bảo vệ hắn mới làm như vậy. Quá kiêu ngạo, Từ Tứ An nghĩ, người dường như không nghĩ bản quân là một kẻ điên. Diêm Quân có chút ngạc nhiên nhìn Từ Tứ An không có biểu cảm gì. Từ Tứ An cúi đầu, nhìn Cung Thẩm đang nhíu mày trong cơn hôn mê. Vài giây sau, tự giễu cười một tiếng. Nếu tiền bối là kẻ điên, vậy ta cũng là kẻ điên. Ta đồng ý giúp ngài, nhưng trước đó, ngài phải chữa khỏi cho sư đệ ta và gia đình hắn. Sư đệ, Từ Tứ An dường như không nghe ra ý nghĩa sâu xa trong giọng nói của hắn. Ánh mắt khẽ lóe lên, nhẹ nhàng, một tiếng, hắn hình như gặp ác mộng rồi. Làm phiền ngài nhanh lên một chút, Diêm Quân quả không hổ là lão quái vật sống mấy trăm năm. Chỉ mất một khắc đã dọn dẹp sạch sẽ phản phệ mà Cung Thẩm phải chịu. Còn tiện thể phục hồi linh hồn vỡ nát của Thanh Hà. Từ Tứ An kiểm tra ba lần, xác nhận bọn họ thực sự đã vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Trọng đưa cổ tay ra nói, đa tạ tiền bối, xin lấy thần tức đi. Diêm Quân sững sờ, người không nghĩ là phải lấy máu chứ? Không phải sao, thần tức dù sao cũng hòa hợp với huyết mạch, lượng ta cần lấy không hề nhỏ. Nếu hoàn toàn dựa vào việc lấy máu để tinh luyện, ngươi không muốn sống nữa sao? Diêm Quân lắc đầu, thôi đi, cũng tại bản quân không nói với ngươi. Bản quân có một phương pháp chuyển giao thần tức này, không cần quá trình tinh luyện bên ngoài cơ thể, có thể trực tiếp chuyển thần tức từ trong cơ thể ngươi sang Diêm Kim. Tuy nhiên có thể sẽ mất một chút tu vi của ngươi. Mất tu vi? Sắc mặt Từ Tứ An biến đổi. Chỉ một chút thôi, Diêm Quân không biết vì sao y phản ứng mạnh như vậy. Kiên nhẫn giải thích, thần tức sẽ tách ra khỏi huyết mạch ngay lập tức khi cảnh giới tu vi hạ xuống. Ta thấy ngươi vừa mới đạt đến đại thừa cảnh, nhiều nhất chỉ cần tiêu tán 7 ngày tu vi là có thể lùi về một cảnh giới. So với việc lấy máu làm tổn hại căn cơ cơ thể, gần như không đáng kể. Nhưng Diêm Quân không biết, dù chỉ là 7 ngày tu vi bị thoái lùi đối với Từ Tứ An có ý nghĩa gì. Từ Tứ An im lặng rất lâu, mới khẽ nói, ta cần suy nghĩ riêng một chút. Được, Diêm Quân ý tứ đóng cửa rời đi. Căn phòng vốn đã tối lại càng thêm tĩnh lặng. Từ Tứ An ngồi thẳng trên giường, đồng tử chìm trong bóng tối, không hề nhúc nhích. Cung Thẩm có con đường riêng của mình để đi. Hắn không học kiếm là vì muốn dành toàn bộ thời gian để học trừ quỷ thuật. Báo thù là con đường hắn đã đi suốt mười mấy năm qua. Từ ngày vô tình đạo tan vỡ, Từ Tứ An mới hiểu ra điều này. Y, người mới biết yêu, đã nói lời tình cảm lớn nhất với Cung Thẩm. Từ hôm nay trở đi, máu, xương và mạng của ngươi đều do ta bảo vệ. Không ai được làm hại, kể cả chính ngươi cũng không được. Thế là để trở thành cánh chim của Cung Thẩm, y đã chọn kìm nén tình cảm của mình, dùng 2 năm để tu luyện vô tình đạo đến đại thừa cảnh. Bởi vì nếu không làm vậy, y sẽ là một phế nhân với đạo tâm sụp đổ. Nếu không làm vậy, y sẽ không đủ mạnh để luôn đứng trước mặt Cung Thẩm. Không thể diệt thứ đã khiến Cung Thẩm tan cửa nát nhà. Tối hôm Từ Tứ An vừa đột phá đại thừa cảnh đã lập tức đi tìm Cung Thẩm. Vốn tưởng cuối cùng cũng có thể thổ lộ tất cả, nhưng không may, lại chứng kiến cảnh Cung Thẩm siết chặt Thôi Ngạn, cả hai cùng vào vạn quỷ địa ngục, một phen chật vật sống sót, lại không may, phải lùi lại 7 ngày tu vi, phải đợi thêm 7 ngày nữa, rõ ràng đã chịu đựng được 2 năm, chỉ có 7 ngày thôi, Từ Tứ An lại đột nhiên cảm thấy khó mà chịu đựng nổi. Tỉnh lại đi, Cung Thẩm, đừng mắc kẹt trong ác mộng nữa. Y cuối cùng cũng từ từ cúi đầu, vầng trán tựa vào ngực Cung Thẩm. Ngươi mà không tỉnh lại, ta lại biến thành sư huynh mà ngươi ghét đó. Nếu ngươi bây giờ tỉnh lại, chuyện ở Thiên Lãnh Sơn, ta sẽ xin lỗi ngươi. Ngươi không chấp nhận cũng không sao, không thích cũng không sao. Ai lại thích một sư huynh lạnh lùng vô tình? Hầu như chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt trong 2 năm qua chứ. Từ Tứ An nhắm mắt, giọng nói chợt khàn đi. Nhưng, rốt cuộc ghét ta đến mức nào, mới dám nhảy vào vạn quỷ địa ngục trước mặt ta? Ngươi nghĩ ngươi chết trước mặt ta, ta cũng sẽ không có phản ứng gì sao? Ngươi cái đồ! Hơi thở Từ Tứ An ngừng lại. Một bàn tay đột nhiên đặt lên đầu y, rất nhẹ xoa bóp. Tim Từ Tứ An hụt một nhịp, gần như lập tức khẽ ngẩng đầu nhìn Cung Thẩm. Cung Thẩm vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn và dài, tay đặt trên cổ Từ Tứ An, vô thức lẩm bẩm, đừng nghịch nữa, Thanh Hà, ta không cần ngươi cứu ta. Từ Tứ An nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu, Từ Tứ An siết chặt cổ tay Cung Thẩm, y nắm rất chặt. Chặt đến nỗi như muốn vặn gãy xương Cung Thẩm. Nhưng dù vậy, Cung Thẩm vẫn ngủ yên ổn. Từ Tứ An dường như đã hiểu ra điều gì đó. Tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực dần lắng xuống, kéo theo đó là sự châm biếm lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt. Y cực kỳ khó khăn kéo khóe môi. Ngươi, đồ khốn kiếp! Cung Thẩm nhắm mắt, hơi thở vẫn đều đặn như vậy. Mặc cho y nói gì cũng không tỉnh lại. Nhưng sao có thể không tỉnh lại chứ? Trừ khi Từ Tứ An từ từ buông tay Cung Thẩm, cho đến lúc này mới đột nhiên hiểu ra, vực sâu thực sự ngăn cách giữa hai người không phải là những lần không may mắn, không phải là tâm ý y không thể nói ra, không phải là tất cả những hiểu lầm đau buồn, mà chính là Cung Thẩm. Chỉ cần hắn không muốn mở mắt, không ai có thể khiến hắn mở mắt. Không một ai. Từ Tứ An đột ngột đứng dậy, quay lưng đi, không nói lời nào, đẩy cửa bước ra ngoài, rồi hít thở từng hơi thật sâu. Bấy lâu nay, Từ Tứ An luôn quá kiêu ngạo, tự mình đứng trước mặt Cung Thẩm, tự mình nói muốn bảo vệ hắn. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị Cung Thẩm, người đứng sau lưng, đẩy ra một cách bất ngờ. Câu "ta không cần ngươi cứu ta" thực ra là nói cho Từ Tứ An nghe, phải không? Bàn tay Từ Tứ An khẽ run, từ từ giơ lên, nhẹ nhàng che mắt. Giữa báo thù và ta, thì ra ta dễ dàng bị vứt bỏ đến vậy. Sư đệ ngươi đi rồi, ngươi có muốn nhìn một cái không? Không cần, ngươi khóc rồi. Khi chuyển giao thần tức, thiếu niên có chút tò mò nhìn Từ Tứ An. Có chuyện gì buồn không? Không có. Từ Tứ An lau khóe môi dính máu, nói, chỉ là hơi đau thôi. Đã bị rút đi 7 ngày tu vi, trái tim y đại khái lại biến thành một viên ngọc thạch, lạnh lẽo và cứng rắn. Giọt nước mắt này chẳng qua là do cơn đau khi thần tức rời khỏi cơ thể mà ra. Đang định lau đi nước mắt trên má, thiếu niên bỗng nhiên lại gần, ngọn lửa sáng chói cuốn lấy giọt nước mắt và máu trên người Từ Tứ An cùng lúc bay vào không trung. Trong chớp mắt đã bốc hơi, chỉ còn lại một dấu ấn màu vàng đỏ. Từ Tứ An không mấy để tâm, khoảnh khắc thiếu niên đưa tay ra chạm vào, bỗng nhiên mặt nhăn lại. Ân nhân, ký ức của ngươi thật đáng quá. Từ Tứ An không ngờ hắn lại có năng lực như vậy. Sắc mặt trầm xuống, ai cho phép ngươi xem? Thiếu niên dụi mắt, tủi thân xin lỗi, không phải ngươi nói đau sao? Ta chỉ muốn thông qua việc hấp thụ nước mắt của ngươi, chia sẻ một chút nỗi đau mà ngươi cảm nhận được thôi. Từ Tứ An không nói gì, nếu không phải vẫn đang truyền thần tức cho tên nhóc này, y đã có thể bỏ đi rồi. Biết rồi, thiếu niên rất nhanh đã nghĩ ra cách, nhiệt tình nói, ta cũng nói bí mật của ta cho ngươi biết. Chúng ta huề nhau, suy nghĩ và hành động của hắn quá linh hoạt. Từ Tứ An còn chưa kịp nói một chữ không, thiếu niên đã gọi con người lửa giống hệt hắn đến. Ân nhân, chào ngươi, giọng điệu tinh nghịch của người lửa nhỏ cũng giống hệt thiếu niên. Ta mất hơn một tháng mới nặn xong đó, thiếu niên đắc ý nói, dung mạo, giọng nói, tính cách đều hoàn toàn giống ta. Chờ thiên kiếp qua đi, ta sẽ truyền nốt hơi thở cuối cùng cho nó. Nó sẽ có ký ức của ta, đến lúc đó lại tặng cho sư phụ. Từ Tứ An nhạy bén đến mức nào, lập tức hỏi ngược lại, đây là cái mà ngươi nói chuẩn bị hậu sự sao? Đúng vậy, thiếu niên chống cằm, nhưng ngươi đừng hiểu lầm nha. Nếu có thể sống sót thì đương nhiên tốt, nhưng thiên kiếp thật sự rất đáng sợ. Ngay cả khi có thần tức của ngươi, ta cũng không chắc có thể vượt qua. Cho nên, nếu sẽ chết, đồng tử đỏ rực của thiếu niên tràn đầy sự chân thành. Ta muốn tặng sư phụ một bản thân vĩnh viễn không tắt, để tiếp tục ở bên sư phụ sau khi ta chết. Từ Tứ An im lặng rất lâu. Diêm Kim, hy vọng ngươi có thể sống sót. Cảm ơn, người nên nói cảm ơn là ta. Từ Tứ An trịnh trọng nói, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Một lát sau, thiếu niên kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự muốn rút hết tất cả ký ức về việc đến đây sao? Phải, nhưng tại sao chứ? Ngươi không muốn nhớ ta sao? Thiếu niên buồn bã nói, khó khăn lắm ta mới có bằng hữu. Từ Tứ An nói, xin lỗi, ta không phải muốn quên ngươi, nhưng ở đây có những điều ta buộc phải quên. Được rồi, thiếu niên ủ rũ hỏi, vậy ta có thể giữ lại đoạn ký ức này không? Từ Tứ An gật đầu, tuyệt vời quá. Thiếu niên đưa tay đến gần trán Từ Tứ An, ta chuẩn bị bắt đầu đây, xác nhận lần cuối. Ân nhân, ngươi thật sự sẽ không hối hận sao? Từ Tứ An nhắm mắt lại, không nói gì, y không thể làm được việc bị cung thẩm đẩy ra mà vẫn bình thản. Có lẽ chỉ khi xóa bỏ đoạn ký ức này, y mới có thể tiếp tục kiên trì. Y ghét sự yếu đuối bất ngờ của mình, và vô cùng hy vọng, trước mặt cung thẩm, y vẫn là Từ Tứ An kiên định bất kể điều gì xảy ra. Chỉ cần quên hôm nay, chỉ cần giả vờ không biết cung thẩm đã tỉnh, dù sao, người cũng sẽ không hối hận đâu nhỉ. Vậy thì tốt rồi, như vậy cũng sẽ không đau lòng vì ta. Trong đầu Từ Tứ An chợt vang lên những lời này của cung thẩm trước khi hôn mê. Y đột nhiên mở mắt, chờ đã, nhưng lỡ cung thẩm không muốn đẩy y ra, mà là không muốn liên lụy y thì sao? Lỡ cung thẩm khi đưa ra quyết định đẩy y ra, còn đau khổ hơn y thì sao? Sắc mặt Từ Tứ An đột nhiên tái nhợt, khiến thiếu niên sợ hãi. Sao vậy? Từ Tứ An mấy lần mấp máy môi, rồi lại ngậm miệng, cuối cùng siết chặt hai tay, khẽ nói, ta sẽ hối hận. Thiếu niên lập tức thu tay lại, không hề chế giễu y, mà nghiêm túc nói, được thôi, vậy thì thôi vậy. Ta đã nói rồi mà, ký ức là thứ rất quý giá, dấu vết nước mắt này ta cũng sẽ giúp ngươi giữ lại đó. Nếu ta thật sự sống sót, có lẽ sẽ dùng cách của ta để trả lại cho ngươi. Cảm ơn, Từ Tứ An nhẹ nhõm cười, nụ cười rất nhạt, nhưng rất kiên định, lỡ như người đó thật sự muốn gạt bỏ tất cả mọi người để một mình bước vào vực sâu, thì ít nhất ta phải kéo hắn lại, ít nhất ta phải đau lòng vì hắn. Bất kể bị đẩy ra bao nhiêu lần, Phượng Minh Thành, ngoại ô, khoảnh khắc dấu ấn vàng đỏ trên má Cung Thẩm biến mất dưới đầu ngón tay Từ Từ An. Một dòng hình ảnh ập vào đầu Từ Từ An, nụ cười trên mặt y khẽ cứng lại, đầu hơi đau, ôm chặt cổ Cung Thẩm trên lưng, khẽ hỏi, Cung Thẩm, ngươi có thấy gì không? Lẽ ra y không nên động chạm vào cái dấu ấn này. Trong lòng đã hối hận không kịp, đây dù sao cũng là một phần ký ức không đáng của y, nếu cứ thế mà vì một phút sơ suất mà bị Cung Thẩm biết được, ít nhiều cũng khiến y có chút xấu hổ. Cung Thẩm không biết từ lúc nào đã quay mắt khỏi mặt Từ Từ An, chỉ nhìn về phía trước, nhẹ nhàng bước đi, ta thấy ngươi cười rồi. Cung Thẩm nói, còn gì nữa không? Từ Từ An hỏi dồn, còn gì nữa nhỉ? Cung Thẩm hỏi, Từ Từ An, một tiếng, ngươi cứ đi trước đi, ta nghĩ xem, chắc là không nhìn thấy đâu. Từ Từ An thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thầm khổ não. Trước đây mình cũng đã giấu quá nhiều chuyện, dù sau này có muốn giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng vừa mới hứa với Cung Thẩm là sẽ thành thật với nhau, không thể cứ ấp úng giấu giếm nữa. Đó không phải phong cách của Từ Từ An. Làm sao để mở lời đây? Suy nghĩ một lát, Từ Từ An định bắt đầu từ Thiên Lãnh Sơn. Cái đó, ngươi còn nhớ? Lời chưa dứt, tách, một tiếng, có vật gì đó lạnh lẽo rơi xuống mờ u bàn tay Từ Từ An. Từ Từ An sững sờ, ngẩng đầu, trời mưa sao, mây vạn dặm, tách, tách, tách. Từ Từ An cuối cùng cũng phản ứng lại, hai tay đột nhiên nắm lấy mặt Cung Thẩm, sờ thấy một vùng ẩm ướt. Người khóc à? Từ Từ An sững sờ, khóc từ khi nào vậy? Sao khóc mà không có một tiếng động nào? Tim y thắt lại, lập tức hiểu ra Cung Thẩm cũng nhìn thấy ký ức lúc đó. Hắn nói thấy nụ cười của Từ Từ An, nhưng quay lưng lại lặng lẽ rơi lệ. Đồ ngốc, khóc gì chứ? Từ Từ An nghiêng đầu, lau nước mắt trên mặt Cung Thẩm. Sự xấu hổ mà y dự kiến không hề đến, thay vào đó là một nỗi chua xót khó tả. Đừng khóc nữa, nghe không? Cung Thẩm không nói gì, hoặc có lẽ không nói được. Từng bước đi về phía trước, nước mắt từng giọt lăn dài từ hốc mắt. Ta cũng không cố ý giấu ngươi. Ta cũng vừa mới nhớ ra thôi. Từ Từ An lau mãi không hết, dứt khoát giơ hai tay lên, che mắt Cung Thẩm nói, đừng đi nữa, ngươi dừng lại nói một câu không được sao? Mi mắt Cung Thẩm trong lòng bàn tay y, vừa ướt vừa lạnh. Sao lại dỗ không được vậy? Từ Từ An cố nén sự hoảng loạn trong lòng, chuẩn bị theo ý tưởng vừa nãy, nói hết tất cả mọi chuyện ra. Thực ra trên Thiên Lãnh Sơn, chúng ta không chỉ hôn một lần. Lần đầu tiên là trong giấc mơ của ngươi. Lúc đó ta là tự nguyện. Ta biết, Cung Thẩm cuối cùng cũng khàn giọng mở lời. Trong ký ức của ngươi có, từ đầu đến cuối, và cả tháng sau đó, ngươi vì muốn sửa chữa vô tình đạo, một mình vượt qua tâm ma trong động phủ. Ta cũng biết rồi, Từ Từ An lắp bắp, theo bản năng siết chặt ngón tay. À, vậy thì, trong vạn quỷ địa ngục, ngươi bị trọng thương, ta đỡ được ngươi. Cung Thẩm nói, lúc đó ta quả thật đã hôn mê. Sau đó ngươi dựa vào người ta nói chuyện. Thực ra ta đã tỉnh rồi, nhưng lại giống một tên khốn nạn, giả vờ như không biết gì cả. Mặc dù vậy, ngươi vẫn vì ta, không tiếc tu vi thoái lùi, chịu đựng nỗi đau thần tức ly thể. Từ Từ An bất an vì hắn vừa nãy còn im lặng, giờ lại nói ra nhiều lời như vậy. Không khổ đâu, y không nhịn được ôm chặt Cung Thẩm nói, ngươi đừng cho rằng ta chịu nhiều ấm ức, những nỗi đau đó thậm chí còn không bằng khi ta luyện kiếm trước đây. Cung Thẩm không đồng tình, cũng không phản bác, chỉ tiếp tục khẽ nói, cả việc ngươi nói với Diêm Kim muốn xóa đi ký ức ngày hôm đó, khi hắn xác nhận với ngươi, ngươi lại nói hối hận rồi. Từ Từ An, Người thật ngốc, cái ký ức tệ hại đến vậy. Cứ dứt khoát không cần thì tốt biết mấy. Nước mắt ấm lạnh không ngừng tuôn rơi, tràn qua kẽ tay từ Tứ An, rồi từ từ chảy xuống. Đừng nói nữa, tim từ Tứ An đau nhói dữ dội. Ngươi đã làm nhiều điều vì ta như vậy. Đáng lẽ chỉ cần đợi thêm 7 ngày nữa, mọi thứ đều có cơ hội tốt hơn. Cung Thẩm lại không thể ngừng lại. Môi tái nhợt, nhưng ai mà biết được. Ngày thứ 6 ta đã bị môn phái đuổi xuống núi. Ngày xuống núi là sinh nhật của ngươi. Ngươi say rượu, cầm đèn lồng đợi ta từ sớm trên đường núi. Ngươi nói rượu rất đắng, muốn ta hôn ngươi. Ta nói ta đã sớm không còn cảm giác với ngươi rồi. Ngươi nói Tử Cốt Thiên không cần ta. Ngươi không bỏ ta, nhưng ta lại ấn ngươi vào vách đá, vô tình chạm vào ngươi. Ta nói ta không thích đèn lồng, chúc ngươi sinh thần vui vẻ. Còn nói chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa. Răng Cung Thẩm va vào nhau, giống xúc sinh vậy. Hắn mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi lặp lại. Ta thật muốn gtcs tên xúc sinh đó. Từ Tứ An bịt miệng Cung Thẩm lại, đầu ong ong, những ký ức này y chưa có, không biết phản ứng thế nào. Giờ phút này cuối cùng run rẩy toàn thân mà hét lên. Đừng nói nữa, Cung Thẩm bỗng nhiên im lặng. Hô, một lúc lâu sau, hắn cứ thế bị Từ Tứ An bịt miệng, thỉnh thoảng phát ra những tiếng nức nở kìm nén, ngắn ngủi và đứt quãng, toàn thân run rẩy như bị lạnh. Từ Tứ An dỗ cũng không được, che cũng không được, chỉ có thể vùi mặt sâu vào cổ hắn, hoàn toàn không biết phải làm sao nữa. Một lúc lâu, y vô lực buông tay, khẽ lẩm bẩm, được rồi, ngươi khóc, ngươi cứ khóc đi. Cung Thẩm nói, xin lỗi, ta không muốn nghe lời xin lỗi. Cung Thẩm im lặng một chút, đột nhiên nhẹ giọng nói, nếu ngay từ đầu ngươi không gặp ta thì tốt biết mấy. Ý gì? Từ Tứ An, ta cảm thấy ta đã hủy hoại ngươi. Lời chưa dứt, một cơn đau nhói chợt truyền đến từ bên trái cổ. Từ Tứ An đang cắn hắn, răng cọ sát vào lớp da mỏng, để lại những vết hằn đỏ sẫm. Ánh mắt Từ Tứ An bỗng trở nên rất lạnh. Thả ta xuống, sức ở tay Cung Thẩm đang ôm hai chân y tăng lên. Xin lỗi, ta không nên nói những lời đó. Giọng Từ Tứ An hoàn toàn thay đổi, vừa thấp vừa lạnh, nhưng ngươi đã nói rồi. Ta bảo ngươi thả ta xuống, nhưng ngươi không mang giày. Từ Tứ An bình tĩnh cắt ngang lời hắn. Cung Thẩm, ngươi muốn ta ghét ngươi sao? Tim Cung Thẩm run lên. Biểu cảm vốn đau khổ đến tê dại bỗng trở nên hoang mang. Lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt Từ Tứ An lên một bãi cỏ bằng phẳng. Từ Tứ An lại cố tình dẫm lên hòn đá sắc nhọn. Đồng tê, xê, ân thầm co rút lại. Cánh tay lập tức đỡ eo Từ Tứ An, nắm lấy mắt cá chân y muốn nâng lên. Từ Tứ An lạnh lùng nhìn hắn, buông tay. Cung Thẩm bất động, chăm chú nhìn máu còn sót lại trên hòn đá. Giọng nói khàn khàn, ngươi bị thương rồi, ngươi có buông hay không? Mắt Cung Thẩm đỏ hoe, cuối cùng từ từ buông tay. Từ Tứ An càng dùng sức dẫm lên, máu tươi trong chớp mắt tuôn ra. Ta nói sai rồi, tim Cung Thẩm ngừng đập, không thể chịu đựng được nữa. Đột nhiên ôm chầm lấy Từ Tứ An. Phát ra một tiếng nức nở đứt quãng. Từ Tứ An, là ta nói sai rồi. Ta sẽ không bao giờ nói những lời đó nữa. Ngươi đừng dọa ta như vậy được không? Lần này Từ Tứ An không bảo hắn buông tay nữa, mà cúi đầu, vô cùng ngoan ngoãn để hắn ôm. Bình tĩnh lại chưa? Y xoa đã gục Cung Thẩm. Từ bây giờ trở đi, có thể nghe lọt lời ta nói chưa? Cung Thẩm mắt đỏ hoe gật đầu. Xin lỗi, Từ Tứ An khẽ nói. Là ngươi nói lời khiến ta đau lòng trước. Ta mới như vậy, Cung Thẩm nói. Phải, sau này không nói nữa. Sẽ không bao giờ nói nữa. Cung Thẩm, Từ Tứ An lau đi những giọt nước mắt còn sót lại cho hắn. giữa chúng ta đã không còn, nếu như, nữa, nhưng còn cả một tương lai dài phía trước. Nếu ngươi đã hạ quyết tâm, sẵn lòng cùng ta đi qua, thì hãy cười một cái đi. Cung Thẩm ngây người nhìn y, nước mắt không ngừng chảy, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, vẻ mặt đó vừa hài hước vừa khó coi. Thật đẹp, Từ Tứ An khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán hắn. Tối nay, Thiên Tầng Tuyết sẽ bắn pháo hoa. Kinh Vũ, cùng đi xem pháo hoa nhé. Lời tác giả hạnh phúc viên mãn, mọi hiểu lầm giữa hai người gần như đã không còn. Sau đó cặp đôi nhỏ sẽ cùng nhau đi theo cốt truyện. Hu hu, cuối cùng cũng vậy. Cốt truyện vẫn còn rất nhiều bước ngoặt. Mọi người đừng rời bỏ tôi ở đây nhé. Tội nghiệp, tội nghiệp, tội nghiệp, tội nghiệp. Chương này đang chờ chỉnh sửa. Gần đây không có thời gian chỉnh sửa. Đánh dấu lại, sẽ quay lại làm sau khi kết thúc. Cách chương.